Nghiêm cấm chụp hình xác phụ nữ ngàn năm tuổi. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, chuyện này đã bị cuộc sống bận rộn mỗi ngày của tôi làm phai đi. Gần đây trường học mở đại hội thể thao nên bắt đầu chọn đội cổ vũ, cả hai chúng tôi đều muốn đi, cho nên hẹn cùng nhau giảm cân. Lý Triển Nhan 55kg, thực ra cũng không béo lắm, nhưng mục tiêu cân nặng của cô ta là 45kg. Cô ta vẫn luôn theo đuổi kiểu đẹp trơ xương, thường nói. Gái đẹp chưa tới 100, Thu Vũ Miên Miên thuốc giảm cân, lớp tập thể dục, cô ta đều đã thử qua, nhưng vẫn luôn không gầy được bao nhiêu. Lần này, hai chúng tôi quyết tâm tham gia đội cổ vũ. 6 giờ sáng mỗi ngày, hai chúng tôi thức dậy đúng giờ, bụng rỗng ra chạy bộ ở sân thể dục. Buổi sáng đến căn tin uống sữa đậu nành, ăn bắp. Buổi trưa sẽ ăn nhiều hơn một chút, sau đó buổi tối không ăn nữa. Thèm thì gọi một bát lẩu cay, dùng 5 tờ giấy hút hết dầu, trước khi đưa vào miệng còn phải nhúng nước. Hai người bạn cùng phòng khác vừa mang đồ ăn ngon về, hai chúng tôi vội vàng bò lên giường, bịt mũi, bịt tay lại, đỡ phải không kiềm chế được bản thân. Cứ như vậy, hai chúng tôi người không ra người quỷ không ra quỷ trôi qua một tuần. Vừa bước lên cái cân, tôi gầy đi 2 cân, mà Lý Triển Nhan lại gầy đi tận 5 cân. Không công bằng chút nào, cô ta rất vui mừng, đắc ý nói với tôi. Hết cách rồi, vốn dĩ bồn công chúa dễ gầy, thánh giảm cân, chèn ép C, H, E, T cậu. Không đến nỗi chèn ép tôi, nhưng tôi không hiểu, hai chúng tôi ăn giống nhau, vận động cũng giống nhau, sao lại kém gần một nửa hiệu quả được. Để mau chóng đuổi kịp tiến độ của cô ta, tôi thay đổi một phương pháp giảm cân biến thái hơn. Phương pháp giảm cân Harvard, mỗi ngày chỉ ăn rau hoặc trái cây. Mà Lý Triển Nhan, bởi vì giảm cân có hiệu quả nên bắt đầu có chút buông lòng. Cô ta không còn đi chạy bộ buổi sáng nữa, đôi khi còn ăn tối. Cô ta thoải mái trải qua một tuần, còn tôi gần như C, H, E, T đói. Nhưng đến cuối tuần tiếp theo, khi vừa lên cái cân, tôi phát hiện ra cực kỳ vô lý. Tôi chỉ gầy đi thêm 1 cân, mà cô ta lại gầy thêm khoảng 10 cân. Không phải chứ, Lý Triển Nhan, cậu uống thuốc giảm cân à? Không hề, nhưng mà gần đây đúng là gầy hơi nhanh, quần hơi rộng rồi. Cô ta tới nheo nheo mỡ thừa trên bụng tôi. Hiệu quả của cậu không tệ, tiếp tục cố gắng nhé. Nói xong cô ta còn lấy điện thoại ra bắt đầu gọi đồ ăn ngoài. Tôi gầy quá rồi, phải ăn chút gà rán với lẩu cay để bổ sung chút, cậu ăn không? Cút, cách chương.